Chương 1352, ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Vương Hải Đông đóng cửa phòng, hắn ngay lập tức kích hoạt lên bên trong căn phòng phụ trận. Hắn trong phòng dạ bước, rất nhanh liền theo giá sách bên trong gỡ xuống cái hộp, từ bên trong hộp lấy ra bên trong hình chữ nhật ngọc phù. Hắn đem chân khí quán chú tiến hình chữ nhật ngọc phù bên trong, ngọc phù lập tức tản mát ra mông lung bạch quang. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, hình chữ nhật ngọc phù bên trong rất nhanh liền truyền ra trầm thấp giọng nữ. Vương Hải Đông nói muốn tìm thiếu chủ, sau đó liền kiên nhẫn đợi. Lao Vương, có phải hay không Chu huynh chỗ nào xảy ra chuyện gì? Ngọc phù bên trong truyền ra Lý Cửu Nguyệt thanh âm. Thiếu chủ, Chu công tử vừa mới lưu lại một phong thư. Vương Hải Đông vội vàng nói. Cái gì thư? Đọc tới nghe một chút. Lý Cửu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Người thay ta hỏi một chút trùng nương, thân nữ nhi mắc bệnh nan y, nàng biết sao? Nếu là biết rõ, nàng lại không có biện pháp cứu nữ nhi. Cái kia nàng hẳn là nói cho ta. Vương Hải Đông đem thư bên trên nội dung đọc đi ra. Bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Mộng mộng nàng rất khỏe mạnh, làm sao lại mắc bệnh nan y, còn có Chu huynh là thế nào biết rõ là nữ nhi thiếu chủ? Ta đây cu nở dê không rõ ràng, có muốn hay không ta tìm hắn hỏi một chút? Vương Hải Đông thận trọng nói. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Lý Cửu Nguyệt vẫn là kinh ngạc không thôi, trước đừng hỏi, ta mau mau đến xem mộng mộng, tìm người thay nàng kiểm tra thân thể. Lão Vương, ngươi đừng đi ra, ta rất nhanh liền trở về. Vương Hải Đông đáp ứng về sau, ngọc phù quang mang liền phai nhạt xuống, trên mặt hắn lộ ra vẻ ưu sầu. Tiểu thiếu chủ thế nhưng là thiếu chủ hy vọng, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Chỉ là tiểu thiếu chủ theo xuất sinh đến bây giờ, đều bị chiếu cố từng ly từng tí, làm sao có thể thân thể có việc không biết? Nếu không phải Chu Phàm ở trong thư rõ ràng điểm ra hài tử giới tính, nói không chừng bọn hắn còn tưởng rằng Chu Phàm là tại ý đồ lừa bọn họ. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, hình chữ nhật ngọc phù quang mang mới rất nhanh sáng lên. Vương Hải Đông đội hỏi, thiếu chủ, thế nào? Hài tử rất tốt, cũng không có chuyện gì. Lý Cửu Nguyệt nói, chỉ là lão Vương, Chu huynh nói như vậy, ta từ đầu đến cuối không yên lòng. Chu huynh không giống là nói lung tung, ngươi thử liên lạc một chút hắn, hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Hắn đều biết ngộng ngộng tồn tại, cái kia lừa gạt nữa đi xuống tác dụng cũng không lớn. Bất quá đừng để hắn biết rõ chúng ta ở nơi nào. Đúng, thiếu chủ, ta hiểu được. Vương Hải Đông gật đầu nói. Chu Phạm về nhà chờ một hồi, Nguyệt Nha hiệu buôn người Lì Hệ Nờ đến mời hắn, nói đại trưởng quỹ vừa mới trở về. Chu Phạm liền lại đến Nguyệt Nha hiệu buôn, tại một cái trong sảnh gặp được Vương Hải Đông. Vương trưởng quỹ không phải đi xa nhà sao? Chu Phạm mặt lộ rêu cất hỏi. Vương Hải Đông cười khan một tiếng nói, Chu đại nhân, nhắc tới cũng khéo léo. Ta lâm thời vòng trở lại, hiệu buôn người không biết, không phải sao, ta vừa trở về, liền tiếp đến Chu đại nhân thư, cái này vội vàng đem Chu đại nhân mời tới. Cái kia tin ngươi nhìn sao? Chu Phạm hỏi. Nhìn. Vương Hải Đông gật đầu nói, sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc lên. Chu đại nhân, ngươi vì cái gì trong thư nói hải tử thân mắc bệnh nan y ở đây là ai để ngươi hỏi? Chu Phạm lạnh mặt nói. Vương Hải Đông trầm mặc một chút vẫn là thẳng thắn nói. Là thiếu gia cùng tiểu thư để ta hỏi. Vậy bọn hắn nói thế nào? Chu Phàm lại nói, hắn không muốn lại truy cứu Vương Hải Đông trước đó cố ý lừa gạt. Bọn hắn nói hải tử một mực rất khỏe mạnh. Vương Hải Đông trả lời. Nói như vậy, ngươi có biện pháp cùng bọn hắn trực tiếp đối thoại đúng không? Chu Phàm nghiêm mặt nói, để Trung Nương hoặc Lý Cửu Nguyệt tên kia no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Ta không tin được ngươi cái này. Vương Hải Đông do dự một chút nói. Thiếu gia cùng tiểu thư tạm thời không thể cùng ngươi nói chuyện. Bọn hắn là không dám no ý truy hệ nờ cu nờ dê ta. Chu Phàm cả giận nói, chỉ là nói chuyện mà thôi, bọn hắn lại không tại trước mặt ta, ta liền muốn đối bọn hắn làm cái gì cũng làm không được. Chuyện liên quan đến hài tử, ta cùng bọn hắn ở giữa chuyện có thể tạm thời buông xuống, có chuyện ta có thể thay mặt chuyện ta nói. Ta không tin được ngươi. Chu Phàm lạnh lùng nói. Hắn không biết cái này Vương Hải Đông tại Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương bên kia là vị trí nào, nữ nhi khả năng là ba quyệt nhân thiên phú một chuyện, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vương Hải Đông cái chán toát ra mồ hôi, Chu Phàm không tin hắn, chuyện này khả năng thật không nhỏ. Ta phải đi xin phép một chút. Vương Hải Đông no y tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ. Chu Phàm thản nhiên nói. Vương Hải Đông đứng lên rời đi, không đến bao lâu, hắn lại trở về đến nói, thiếu gia đáp ứng. Nơi này nói chuyện không tiện, xin mời đi theo ta. Chu Phàm liền theo Vương Hải Đông rời đi lệch sảnh. Vương Hải Đông nói thiếu gia đáp ứng, cái kia no y chủy hệ nở cu nở dê hắn chính là cửu nguyện tà, tâm tình của hắn có chút phức tạp nghĩ. Rất nhanh Chu Phàm liền theo Vương Hải Đông tiến vào một cái trong thư phòng. Vương Hải Đông thay Chu Phàm lấy ra cái kia hình chữ nhật ngọc phù. Ngọc phù này có thể cùng rất xa xôi khoảng cách người truyền âm, có giá trị không nhỏ. Vương Hải Đông giới thiệu sơ lược một cái ngọc phù cách dùng, hắn liền thay Chu Phàm khép cửa phòng lại. Chu Phàm không có vội vã kích hoạt hình chữ nhật ngọc phù, hắn nhìn chung quanh một vòng thư phòng, trong thư phòng bố trí không ít ngăn cách ngoại giới phù trận, nhưng hắn không dùng, mà là theo chính mình phù túi bên trong lấy ra một bộ phù trận, bố trí một cái, mới kích hoạt lên hình chữ nhật ngọc phù. Ngọc phù tản mát ra ánh sáng nhu hòa, ngọc phù bên trong rất nhanh liền truyền ra Lý Cửu Nguyệt thanh âm. Chu huynh ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta Chu huynh, Chu Phàm đoán hận nói, Lý Cửu Nguyệt, ngươi xứng đáng được ta sao? Lý Cửu Nguyệt ủy khuất nói, Chu huynh, đội nón xanh chính là ta chỗ nào có lỗi với ngươi rồi, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, câm miệng cho ta không muốn nhắc lại việc này. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, cái kia Vương Hải Đông tin được không? Chu huynh yên tâm, lão Vương tuyệt đối đáng tin. Lý Cửu Nguyệt gặp Chu Phàm không đề cập tới việc này, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, vậy cái này địa phương có người nghe lén khả năng sẽ giảm mạnh. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ chuyện như vậy, hắn bỗng nhiên hỏi, trùng nương đâu? Trùng nương nàng Lý Cửu Nguyệt thanh âm nặng nề nói, chết rồi. Chết rồi? Chu Phàm nao nao, chẳng lẽ từ lần trước từ biệt liền đã thiên nhân vĩnh cách sao? Chết như thế nào? Cổ họng của hắn liền tựa như ngăn chặn đồng dạng, khó sinh. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, khó sinh. Chu Phàm sắc mặt lập tức chìm xuống dưới nói, Lý Cửu Nguyệt, ngươi đang trêu chọc ta chơi sao? Lý trùng nương đều đã tiến vào khí cương đoạn, dạng này một cái sinh mệnh lực cường đại người làm sao lại khó sinh? Chu huynh, ta ngươi nếu là còn dám gạt ta, chúng ta liền không có cái gì tốt nói. Chu Phàm trực tiếp lạnh lùng ngắt lời nói, Chu huynh, ta cũng chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Lý Cửu Nguyệt vội nói, nói đùa, đó chính là giả. Chu Phàm như chút được gánh nặng, tiếp theo lại giận dữ nói, ta đã từng lấy vì ngươi thành thật đáng tin, không nghĩ tới ngươi người này lại có thể miệng đầy hoang ngôn. Lý Cửu Nguyệt, ta thật sự là mắt bị mù, hiện tại xem như chân chính nhận biết ngươi. Chu huynh, ta nói lời này hoàn toàn là vì tốt cho ngươi. Phi Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào là vì tốt cho ta? Trùng nương lại không thể đi cùng với ngươi, vì lẽ đó ta liền nghĩ còn không bằng lừa ngươi, để ngươi cảm thấy nàng chết rồi, dạng này, ngươi liền sẽ không luôn nghĩ nàng. Lý Cửu Nguyệt yếu ớt nói, ta không có luôn nghĩ nàng. Chu Phàm tức giận nói, hắn muốn đối trùng nương đặt xuống vài câu lời hung ác, nhưng luôn luôn nói không nên lời. Chúng ta vẫn là nói về hải tử đi. Hắn thở dài nói,